Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông ư? Cô lên tiếng lại. Phải rồi, Mộc Trà, lại đây với ông, lại đây với ông nào. Ông cất tiếng cười hiền gọi cô. Cho dù khó xử, cô cũng bẽn lẽn qua ngồi bên cạnh ông, với khoảng cách ít xa cỡ chừng khoảng 6 mét. Tiểu Dũ ngồi xuống, lấy lại phong thái anh hùng, tuy lúc bấy giờ thì mồ hôi đang chảy đầm đìa trong người rồi. Ông ngoại của nhà đầu đã trở về, lại còn trông rất giận. Chắc là vì chỉ có một mình ông là chưa biết gì về cháu gái của mình thôi. Anh đau đầu nhìn ông, rồi lại quay qua nhìn cô. Ông là ông ngoại của vợ con sao? Anh cất tiếng dò dặt hỏi. Thông minh đấy, tưởng cậu đã quên ta rồi chứ. Ông nhếch miệng châm biếm. Vậy lý do ông đến đây là muốn gặp Mộc Trà? Không, ta muốn đem nó đi. Tại sao? Ta muốn đem nó đi. Đến lúc mà ta nghĩ Mộc Trà có thể quay trở lại với cậu, thì tự động ta dẫn nó mang về bên cậu. Tôi không đồng ý. Tại sao lại không? Như vậy thì chẳng khác nào được gọi là chia rẽ. Chắc ông cũng biết hôm qua hai tụi con mới cưới nhau mà. Dù sao cũng chỉ là một đám cưới, có sao đâu chứ. Điều ta muốn chỉ là cháu gái của ta thôi. Ông cười khẩy rồi đáp lại. Không được đâu, Mộc Trà không muốn xa Tiêu Dũ đâu. Cô lắc đầu mạnh rồi chạy qua bên anh. Người đâu? Ông ngoại cất tiếng. Một loạt người áo đen xuất hiện túm lấy cô. Hơn 10 người có súng, chĩa và Tiêu Dũ. Giết tôi đi, nhưng đừng mang cô ấy đi, tôi xin ông. Anh nghiến răng nói. Ánh mắt không có gì nói lên sự sợ hãi. Điều đó làm cho ông cô Mộc Trà bất ngờ, bởi vì cậu có ánh mắt rất mạnh mẽ và bản lĩnh. Điều Hứa Viên này đã muốn thì chắc chắn sẽ phải làm được. Đừng lo, đây cũng chỉ là một bài thử nghiệm tình yêu của cậu dành cho nó có bền lâu, trong khi chờ đợi hay không thôi. Mộc Trà sẽ được ta chăm sóc thật kỹ, cháu rể ạ. Ông nói rồi đứng dậy bước đi. Tiểu Dũ đau lòng, tim anh thắt lại khi nhìn cô khóc. Tiếng la hét của cô thảm thiết gọi tên anh, trong khi bị những người áo đen đó bắt đi. Anh cảm thấy mình thật là vô dụng. Anh rút điện thoại ra gọi cho ông nội. Ta nghe đây. Ông nội à, ông ngoại đã. Ta biết cả rồi. Ông biết ư? Đúng vậy. Lão ta đang rất tức giận, vì ta đã không nói cho lão biết về Mộc Trà. Ông à, ông phải giúp con mang ông ấy về ạ. Tại sao chứ? Vì đó là vợ của con. Nếu như thiếu em ấy thì con không thể sống được. Xin lỗi, nhưng ta không thể giúp được con. Như vậy là sao ạ? Đừng lo Tiêu Dũ à. Hứa Viên là một người tốt. Ông ta chỉ đem Mộc Trà đi vì ông ta muốn bù đắp cho con bé thôi. Con còn nhớ lúc ta mới nhận con bé không? Ta cũng muốn lấy nó đi từ con đấy, cháu rể ạ. Ta xin lỗi. Mộc Đế cúp máy, đưa tay xoa xoa vầng thái dương. Tiêu Dũ là đứa biết nhẫn nhịn khôn khéo. Nó chắc chắn sẽ biết mình phải làm gì. Còn Mộc Trà, không biết bây giờ con bé đã ra sao với Lão Hứa rồi. Thật ra ông cũng đã hết cách. Tuy Lão Hứa tài cán quyền lợi cũng không cao không thấp hơn ông, nhưng có điều, Hứa Viên là một người không lạnh lùng nhưng tàn ác. Trong cái ác có cái thiện. Nếu ông là ma thì ông ta chính là quỷ. Có lẽ ông đã sai khi nghĩ rằng Lão Hứa sẽ nghĩ việc giấu Mộc Trà là một trò đùa. Ông đã quên mất đi sự mong muốn tìm được cháu gái của ông và lão ta là rất lớn, đến nỗi không thể lấy ra làm trò đùa được. Tiểu Dũ thả mình trên giường. Anh vừa cắm đầu vào làm việc, cũng vừa tìm hiểu về ông ngoại của nhà đầu. Và tất nhiên anh muốn bình tĩnh lại khi không có cô bên cạnh. Anh ngắm nhìn đôi mắt nặng trĩu, khiếu giác bắt đầu hoạt động. Anh đang tìm hương thơm của cô. Có lẽ chỉ có điều đó mới có thể làm cho anh cảm thấy tốt hơn được phần nào. Thả tôi ra! Thả tôi ra! Trong một căn phòng xa lạ, cô la hét đến nỗi khàn cả cổ. Mộc Trà, con mau nín đi, cũng đừng la hét nữa. Hứa Viên loay hoay tìm cách dỗ dành cháu gái. Cô ngừng vung vẩy bởi vì cô mệt rồi. Dây thần kinh cô cứ như ngừng hoạt động. Cô nhớ anh, nhớ cái ôm, nhớ nụ cười của anh. Cô nhớ lắm. Mộc Trà, con hãy nghe ông nói đây. Ông là cha của mẹ con, ông ngoại của con. Là người xấu. Có lẽ câu nói này cô đã nói đến cả trăm lần rồi. Ông chỉ muốn bù đắp cho con thôi. để cho con trưởng thành và thông minh hơn. Ông ôn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net